Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 778, chương 778, đều có tính toán. Nhưng gặp cái này một ngôi đại điện, từ bên ngoài xem ra chỉ là bình thường cung điện, nhưng cái này vừa tiến vào, lại cảm giác đại điện rộng lớn vô biên, khí tượng rộng lớn, mây mù lượn lờ trong lúc đó. Căn bản trông không đến cuối cùng. Hơn nữa, chỗ này đại điện bên trong cũng theo địa vực phân bố, phân khu vực khác nhau, đều có khác biệt đặc sắc, diễn hóa khác biệt khí tượng. Nếu là trước đó, Thiệu Dương tự nhiên cũng biết như người khác, mười phần bồn chồn, nhưng bởi vì lấy Cự Ngư Lăng tiền bối chỉ điểm, Thiệu Dương cũng là đã biết. Đây là bởi vì chỗ này đại điện là do từng khỏa giao châu phối hợp trận pháp huyễn hóa mà thành, cho nên từng cái khu vực đều có khác biệt, tự nhiên cũng không khó lý giải. Ngân Lâu hiển nhiên cũng chỉ là lần thứ nhất tiến đến, hắn cũng ổn định lại tâm thần, lúc này mới ổn định tâm thần. Chúng ta đi, đám người không dám thất lễ, vội vàng đi theo tại Ngân Lâu bên cạnh, cùng nhau hướng về chỗ này đại điện, trong đó một chỗ khu vực nơi đó thăm dò tiến vào trong. Lần này tiến vào đại điện Ngân Giao tộc đệ tử, tổng cộng cũng chỉ có hơn 20 người, lại từ 8 cái cửa điện tách ra tiến vào, phân tán đến cái này rộng rãi trong cung điện, tự nhiên cũng rất khó gặp phải người bên ngoài. Ngân Lâu liếc nhìn một vòng, chỉ một cái phương hướng, qua bên kia. Đám người đành phải theo sau. Oanh, mới thoáng tới gần, lập tức liền chỉ cảm thấy từng đạo lôi quang không ngừng hướng về nơi này oanh kích xuống. Thần quang giao thoa, không ở tại hư không bên trong buộc vòng quanh từng đạo lượn quanh bóng ma. Mê ly ra đủ loại sắc thái, nhưng là tất cả mọi người cũng lập tức cảm giác được chất chứa ở trong đó lực lượng kinh khủng. Chỉ sợ hơi không cẩn thận, bị lôi quang bao trùm, liền sẽ ngay trong lúc đó bị ép thành cháo bọt. Ngân Lâu quay đầu nhìn về phía đám người, mỉm cười, chư vị, các ngươi ai đi trước dò đường? Đám người nhất thời trầm mặc. Ngân Lâu thản nhiên nói, ha ha, trước dò đường người, chỉ cần có thể tìm tới chính xác tiến vào đường tắt, nhất định có trọng thưởng. Nếu là cũng không chịu đi lời nói, vậy ta sẽ phải điểm tướng, đến lúc đó, không có ban thưởng cũng chớ có trách ta. Nghe hắn nói như vậy, hai bên lập tức đều khẩn trương lên. Lần này, theo Ngân Lâu tiến đến hết thảy 10 người, Lâm Tích nhất tộc 5 người, Nham Tích nhất tộc 5 người. Song phương vừa vặn tạo thành xảo diệu kiềm chế, Nham Tích nhất tộc trong đó dẫn đầu người kia. Thiệu Dương mơ hồ nghe Nham Tích nhất tộc đều gọi hắn gọi là Nham Tùng. Lập tức mở miệng nói, ha ha, Lâm Tích nhất tộc vô dụng nhất, một chút bản sự cũng không. Hiện tại tiến đến dò đường, cũng là phát huy các ngươi nhiệt lượng thừa. Lâm Tích nhất tộc Tích Hải, mặt lộ sắc mặt giận dữ. Các ngươi Nham Tích nhất tộc từ thổi nhục thân phòng ngự kinh người. Dưới mắt chẳng lẽ không phải đúng lúc là các ngươi chứng minh chính mình một cái cơ hội. Nham Tùng, ha ha, cười một tiếng. Chính là bởi vì chúng ta nhục thân phòng ngự xuất chúng, cho nên mới càng cần phải ở lúc mấu chốt dùng. Song phương trong lúc nhất thời tranh chấp không ngớt, Ngân Lâu ở một bên thong thả nhìn xem, cũng không có vội vã lên tiếng. Hắn tự nhiên sớm biết Lâm Tích nhất tộc, Nham Tích nhất tộc xưa nay nhất là không hợp, cho nên lần này kỳ thật hắn cũng là cố ý điểm cái này hai tộc, chính là vì càng thêm dễ dàng khống chế. Như bây giờ cục diện kỳ thật quá sớm ngay tại trong dự liệu của hắn, tự nhiên không vội mà biến thái. Thiệu Dương ở một bên lắc đầu, hai tộc đều gặp phải nguy cơ sinh tử, kết quả còn lẫn nhau tranh chấp. Cái này cùng hắn tranh những thứ này, còn không bằng liên hợp lại, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Bằng không mà nói, đám người chẳng lẽ không phải đều sẽ dưới mắt, dần dần bị Ngân Lâu bắt buộc bách lấy tiến đến dò đường. Cuối cùng vẫn lạc sao? Mắt thấy song phương bên nào cũng cho là mình phải, đơn giản đều sắp đánh nhau. Ngân Lâu mới chen miệng cười nói, không bằng dạng này, các ngươi song phương riêng phần mình thi triển một loại thần thông, lẫn nhau so sánh một chút, ai có thể đã chứng minh chính mình càng hữu dụng, liền có thể đầu tiên chờ chút đã, trước phái bộ tộc khác tiến vào trong. Lâm Tích tộc, Nham Tích tộc cũng không có ý kiến. Thiệu Dương càng thêm lắc đầu, mắt thấy Nham Tích nhất tộc chính là lên tiếng trước vị kia Nham Tùng đứng lên tiến đến. Mà bọn hắn Lâm Tích nhất tộc bên này, Tích Hải nhỏ giọng hướng Thiệu Dương xin chỉ thị sau đó. Thiệu Dương lắc đầu, Tích Hải đành phải chính mình đi ra phía trước. Bất quá, thần sắc của hắn lại hết sức ngưng trọng. Hiển nhiên biết cái kia Nham Tùng bản sự, Tích Hải cũng không có niềm tin tuyệt đối. Chỉ là, Thiệu Dương không nguyện ý xuất thủ, mà bọn hắn Lâm Tích nhất tộc cái này một đám đệ tử bên trong, còn là thuộc tu vi của hắn thâm hậu nhất một ít. Ngoại trừ hắn, còn có ai có thể lên? Cho nên, cho dù không có nắm chắc, Tích Hải cũng chỉ có kiên trì bên trên. Thiệu Dương để ở trong mắt, càng là lắc đầu không thôi. Cái này Lâm Tích nhất tộc, quả nhiên là từ trên xuống dưới, cơ hồ tất cả mọi người không có nửa chút đấu trí. Chính mình muốn hay không nhúng tay đâu? Thiệu Dương đang trầm tư, bỗng nhiên, bên tai của hắn nghe được cái kia Nham Tích nhất tộc Nham Tùng truyền âm. Đạo hữu, có dám cùng bọn ta liên thủ, cùng nhau đối phó Ngân Giao tộc? Thiệu Dương không khỏi khác biệt, đơn giản hoài nghi mình là nghe lầm. Hắn bất động thanh sắc hướng về Nham Tích nhất tộc nơi đó lặng yên không một tiếng động quan sát một phen, nhưng gặp cái kia Nham Tùng đã bước đi lên tiến đến. Trên thân không có nửa điểm dư thừa động tác, thậm chí không có hướng Thiệu Dương nơi này nhìn nhiều nửa mắt. Nhưng hắn lại tiếp tục hướng Thiệu Dương nơi này truyền âm. Đạo hữu, còn xin mau một chút làm được quyết định. Thiệu Dương trầm mặc dưới, hắn cũng không dám khẳng định cái này Nham Tích nhất tộc là thật tâm cùng mình hợp tác, vẫn là cố ý đang diễn trò. Cho nên Thiệu Dương truyền âm trở về, ta sao có thể tin tưởng ngươi? Cái kia Nham Tùng cực nhanh hướng Thiệu Dương lần nữa truyền âm, để tỏ lòng thành ý, ta nguyện ý lần này cố ý thua cho Tích Hải. Lần này liền từ chúng ta Nham Tích nhất tộc trước hy sinh một người. Chỉ là, còn xin Lâm Tích nhất tộc, sau đó phối hợp chúng ta Nham Tích nhất tộc làm việc. Chúng ta cùng một chỗ hướng về Ngân Lâu bức thoái vị. Cho chúng ta hai tộc đệ tử tranh thủ một tuyến sinh cơ. Thiệu Dương trầm ngâm, chúng ta như thế, làm sao có thể từ nơi này ra ngoài? Hắn vẫn là đang thử thăm dò. Nham Tùng lại cực nhanh trả lời, điểm này đạo hữu không cần lo lắng. Chúng ta phản bức bách Ngân Lâu, chỉ có thể đã chứng minh Ngân Lâu năng lực không được. Cho dù ra ngoài, hắn cũng không dám nhiều lời, nếu không liền sẽ bị Ngân Giao nhất tộc từ trên xuống dưới xem thường. Thiệu Dương khẽ gật đầu, có đạo lý, Ngân Giao nhất tộc nghĩ đến cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Ngân Lâu nếu là tại bọn hắn những thứ này tiểu tộc trong tay ăn phải cái lỗ vốn, sau khi ra ngoài, cho dù bọn hắn có thể sẽ nhận trừng phạt, nhưng đối với Ngân Lâu tới nói, khẳng định cũng biết ảnh hưởng hắn ở trong tộc địa vị. Như thế nói đến, việc này có lẽ thật là có thành công khả năng. Đáng tiếc Thiệu Dương ngược lại là có chút tán thưởng cái này Nham Tùng. Không nghĩ tới, cái sau lại có thể có được dạng này quyết đoán. Chỉ tiếc, không khéo chính là, hắn chính đụng tới chính là mình. Bằng không mà nói, kế này cũng là thật đúng là xem như rất chu toàn. Thiệu Dương cũng không tận lực giấu giếm, cho nên chén vàng động thiên bên trong, Cự Ngư Lăng cũng từ Thiệu Dương nơi này cảm giác được chuyện đã xảy ra. Hắn không khỏi cười một tiếng, tán thưởng nói, không nghĩ tới, Nham Tích dạng này tiểu tộc, thế mà cũng có dạng này dũng khí. Thiệu Dương như có điều suy nghĩ. Sau đó, sự tình cũng chính là án lấy cái kia Nham Tùng kế hoạch đang tiến hành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.